Chương 108, lục sắc dĩ nỉ ạ. Bởi vì ô lưu bị bệnh duyên cớ, cả dù hạ đoàn người cải biến nguyên bản lộ tuyến, đặt tới sẻn trị trấn. Từ ly khai sẻn trị trấn về sau, trải qua 2 ngày trèo non lội suối, lúc này còn ở trước đó hướng viên chu thành phố đường xá ở giữa. Bất quá hiện tại muốn đi trước viên chu thành phố nhất định phải đi von NG một đoan nở đưa NG. Cho nên cả dù hạ 3 người quyết định trực tiếp đi lục sắc vùng quê con đường này đi trước. Mặc dù nói con đường này khá xa, thế nhưng lục sắc gì nỉ ạ nhưng là ở thành đô địa khu nữ sinh muốn đi nhất địa phương bài danh đệ nhất. Lục sắc gì nỉ ạ là một vẻ xanh biếc rồi rào cùng bình chi, hưu hưu qua cái kia địa phương gió, có thể trấn an nhân loại cùng bổ kẻ mẩn tâm linh. Lần này cả rủ hạ nhưng là ứng với lội cùng mẹ yêu cầu mới đi con đường này, nếu không cả rủ hạ vốn là không nghĩ đến, dù sao từ nơi này đi, đến viên chu thành phố thời gian lại được rời lại. Bất quá cả rủ hạ cũng không phải chuyên trị độc tài người, nếu lội cùng mẹ ấy đều muốn đi lục sắc gì nì à nhìn, cái kia cả rủ hạ cũng không có ý kiến, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự. Coi như là bồi bồi lội ấy đi cả rủ hạ ca ca, nơi này cách lục sắc gì nì à còn bao lâu nữa a mẹ hiện tại nhưng là nhớ kỹ nguy, đối với lục sắc gì nì à, mẹ ấy đã mong đợi thật lâu. Cho nên đây đã là mẹ hỏi cả rủ hạ đệ 43 lần. Sắp tới, càng đi về phía trước, có thể chứng kiến một mảnh rừng rậm, xuyên qua vùng rừng rậm kia đã đến. Cả rủ hạ những lời này cũng trả lời mẹ ấy 43 lần, thế nhưng hai người ngược lại vẫn là làm không biết mệt vấn đáp lấy lúc này. Từ cả rủ hạ đoàn người phía sau ấy ư, một chiếc tháp truyền hình xe từ cả rủ hạ bên người của bọn họ lái qua, thẳng đến hướng lục sắc vùng quê phương hướng. Lúc này cả rủ hạ còn chưa ý thức được bọn họ đang sắp bị cuốn vào một hồi to lớn trong nước xoáy. Thời gian đổ về đến 3 ngày trước, cũng là cả rủ hạ đang cùng lạn sơ bọn họ 5 người chiến đấu cái kia một ngày. Lục sắc dĩ nì ạ vốn là một mảnh tường hòa cùng bình chi, nguyên bản Mỹ lệ lục sắc thảo nguyên trấn, trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành lạnh như băng kết tinh thành, mà ở trong đó cũng là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì học sinh tu bên trong bác sĩ nhà sở tại. Mà lục sắc vùng quê kinh biến cũng là bởi tu bên trong bác sĩ ra phát sinh dị biến mà đưa đến. Ở một tuần trước, tu bên trong bác sĩ ở một cái buổi tối nhận được học sinh ở ạ sẻn thành phố phụ cận ạ sẻn đại sa mạc moi ra liên quan tới ú nào di tích tin tức về sau, trực tiếp chạy tới nơi đó tiến hành nghiên cứu. Chỉ là tu bên trong bác sĩ chuyến đi này sẽ không có đã trở về. Tu bên trong bác sĩ đang nghiên cứu ú nào thời điểm bị hút vào dị không gian bên trong. Tại chỗ chỉ để lại hắn phát hiện đù nào khắc gỗ bản bính đồ. Khi biết cha mình tiêu thất tin tức tiểu Mỹ, bởi nội tâm tịch mịch, trong lúc vô ý tỉnh lại khắc gỗ bản bên trong đù nào vì thực hiện tiểu Mỹ nguyện vọng, đem tiểu Mỹ ra biến thành kết tinh tháp, đồng thời chế tạo ra một con NTA, lấy tư cách tiểu Mỹ trong lòng ba ba mà kết tinh tháp xuất hiện, bắt đầu không ngừng bành trướng đi ra ngoài, lục sắc gì nỉ ạ là mới nhất gặp họa địa phương. Nguyên bản Mỹ lệ hòa bình lục sắc gì nì ạ bị kết tinh hóa. Lạn sở mấy người bổ kẹ mẩn tất cả đều trọng thương vẫn còn ở khôi phục ở giữa. Cái này cũng đưa đến lúc này liên minh căn bản không có phái người qua đây. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì không người nào có thể phái tới. Cuối cùng chỉ tới một ít con tôm. Mà ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hạ nạ cổ cũng bởi vì họa xu bên trong bác sĩ quan hệ chuyên chạy đến lục sắc gì nì ạ cái này địa phương. Mà cái này xui xẻo hài tử cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Cả dù hạ bọn họ thì là bởi vì gì ô lưu bị bệnh nguyên nhân, nguyên bản đi ở as trước mặt bọn họ ngược lại lạc hậu as đám người. As bọn họ bên kia lúc này nguyên bản vẫn còn ở nhàn nhã uống trà chiều, sau đó thảo luận liên quan tới kết tinh tháp sự tình. Lúc này, một con trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn NTA, đem as mụ mụ hạ nạ cổ trực tiếp mang đi. As cùng tiệp chủ tuy là phấn đấu quên mình đuổi kịp, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thể đem hạ nạ cổ cứu trở về. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhìn hạ nạ cô bị bắt đi phía sau cũng là ảo não vạn phần, thế nhưng bây giờ vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào tới gần kết tinh tháp. Cuối cùng ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhớ lại cả dù hạ. Vì vậy ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cầm lên điện thoại di động đánh tới. Cả dù hạ bên này cũng rốt cuộc đã tới lục sắc vùng quê phụ cận, chỉ là còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Với lúc đó ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì điện thoại đánh tới. Này, ra cái gì sự tình ác cả dù hạ nhưng là biết đến, cái này ra bình thường không có sự tình chắc là sẽ không vào lúc này gọi điện thoại tới được. cho nên đánh tới bình thường đều là có chuyện. Cả dù hạ ngươi bây giờ ở nơi nào ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vừa mở miệng chính là lo lắng giọng nói. Ta ở lục sắc gì nỉ ạ phụ cận, có cái gì sự tình sao cả dù hạ kỳ quái nghe ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thanh âm rồn rập. Hiển nhiên đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lo lắng nguyên nhân hết sức hiếu kỳ. Điện thoại bên kia ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lập tức tiếp tục nói ra, vậy thì thật là quá tốt, ngươi nhanh lên qua đây bên này trung tâm bộ kẻ mẩn. Lục sắc gì nì ạ xảy ra dị biến. Trọng yếu hơn chính là ạ mụ mụ, Hà nạ cô bị một con ẹn tệ ấy bắt đi. Cái gì, Hà nạ cô tỉ bị bắt đi. Cả dù hạ đang nghe Hà nạ cô bị bắt thời điểm, thanh âm không tự chủ đề cao rất nhiều. Ta biết rồi, ta và lội các nàng lập tức chạy tới. Cả dù hạ lập tức đem điện thoại ngủm. Chuyện gì xảy ra sự tình sao lội kỳ quái nhìn thần tình khẩn trương cả dù hạ, sau đó hỏi. Lục sắc gì nỉ ạ xảy ra dị biến, ạ mụ mụ cũng chính là hạ nạ cổ tỷ bị một con ẹn tệ ấy bắt đi. Cả dù hạ nói rõ đơn giản một cái hạ sự tình, sau đó liền mang theo hai người chạy bộ đi qua. Cũng may hiện tại cả dù hạ ba người cự ly này bên lục sắc gì nì ạ cũng không xa. Làm cả dù hạ ba người chạy đến lục sắc gì nì ạ thời điểm, cả dù hạ thấy là khắp kết tinh còn có cái kia cao ngất kết tinh tháp đứng sừng ở một mảng lớn kết tinh trong biển hoa. Lục sắc gì nì ạ, kết tinh tháp, hạ nạ cô, ẹn tệ cái này chẳng lẽ đã đến kết tinh tháp đế vương kịch tỉnh sao cả dù hạ khi nhìn đến trước mắt này tấm cảnh sát, mới nhớ tới trong đầu chỗ sâu ký ức. U nào? Ngươi cũng dám bắt đi Hà Nạ Cổ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cả dù hạ thần tình trở nên hết sức kích động. Lenken gây ra khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, nên nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là cứu vớt Hà Nạ Cổ, cam đoan Hà Nạ Cổ sẽ không tử vong, là được hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng cho 10000 tích phân, siêu cấp rút thưởng một lần, an hưởng lôi quả thực ghê lẹ kít. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.